Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 6, những sự gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc ngồi đợi cậu nghe được tiếng mở cửa, người mở cánh cửa là một người con trai tóc nâu tầm cỡ 14. 15 tuổi, cậu ta có đôi mắt nâu cùng màu với tóc, thân hình cao ráo, tổng thể là một người đẹp trai. Cậu ta bước tới phía phu nhân Malkin trao đổi gì đó với bà, sau đó cậu ta tiến tới phía Harry ngồi xuống cách cậu khoảng một cái ghế. Cậu ta yên lặng lấy một quyển sách thật dày ra và đọc, như nhận ra tầm mắt lén lút của Harry, cậu ta ngước lên nhìn Harry sẵn tiện cho một nụ cười mỉm với cậu. Thấy mình thất thố lần nữa, Harry liền quay mặt ra chỗ khác, lòng thầm nghĩ. LT, được rồi, không thể không thừa nhận cậu ta cười lên rất đẹp, nhưng không thể nào bằng mình được. GT, bạn nhỏ nào đó tự kỷ. TG, cưng nên xem lại ngoại hình của mình đi Harry à, đang tự kỷ với chính mình. Harry liền nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên. Cũng đi Hogwarts à cậu bé, Harry liền quay qua nhìn người con trai, và cậu ta vẫn đang đọc sách với tốc độ không giảm, tưởng mình nghe lầm nên Harry cũng không lên tiếng. Nhưng giọng nói đó lần nữa lên tiếng và nó phát ra từ phía người con trai đó. Anh đang hỏi em đó, cậu bé. Harry quay qua nhìn người con trai, anh ta một tay cầm quyển sách đang mở, một tay chống cằm quay qua nhìn cậu. Van, vâng, anh cũng là học sinh Hogwarts à, cậu sẽ không thừa nhận thấy vẻ đẹp trai của anh ta mà nói lắp đâu. Đúng vậy cậu bé, mong gặp lại em ở Hogwarts, giờ anh phải đi rồi. Nói xong anh ta gấp sách lại đứng dậy tiến tới phu nhân Malkin nhận đồ, trước khi đi ra khỏi cửa hàng anh ta còn quay đầu lại cười với cậu một cái. Coi như đi qua khúc dạo nhạc nhỏ đó, Harry của chúng ta sau khi nhận trang phục được phu nhân Malkin tốt bụng thu nhỏ lại, cậu liền ra khỏi cửa hàng. Gần tới tiệm đũa phép Oliver thì có một nhóm áo choàng đen đeo mặt nạ bạc đi về phía cậu, mọi phù thủy giặt ra hai bên để chống con đường cho chúng đi, mọi người dường như khúm núm không dám lên tiếng khi chúng đi qua, Harry cũng hòa vào dòng người chừa lối đi cho chúng, nhưng khi vừa bước qua phía cậu những người áo đen dường như dừng lại một chút sau đó đi tiếp. Qua thêm khúc dạo nhạc nhỏ đó cậu đã đi tới tiệm đũa phép Oliver và Hermione đã đứng đợi ở đó, sau khi giao những quyển sách và đồ dùng học tập đã được thu nhỏ lại cho Harry, hai người liền bước vào cửa tiệm. Vừa vào cửa tiệm, thứ đầu tiên mà cậu thấy không phải là những hộp đũa phép chất cao mà là một cái đầu vàng ống, khi nghe được tiếng chuông cái đầu vàng ống đó quay lại, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt màu xám, mũi cao môi mỏng bạc tình, nước da trắng bệt đặc biệt, thân hình cao ráo to lớn được giấu sau chiếc áo trùng màu đen, và đặc biệt mái tóc vàng của gia tộc Malfoy, để chấm dứt sự nghi hoặc Hermione lên tiếng chào hỏi. Draco cũng tới đây mua đũa phép à, nghe được vậy Harry liền lập tức căng cứng người. LT, thằng cha Malfoy đó là Draco, tha cho cậu đi, ở thế giới bên kia Draco không đẹp trai như này đâu. GT, bạn nhỏ Draco bên thế giới kia bỗng hắt hơi một cái rõ to mất hết sự quý tộc. Xin chào cô Granger, tôi mua đũa phép cho con của một người bạn. Draco nói sau đó liếc về phía Harry đứng sau Hermione. Bà giới thiệu với cậu Draco, đây là trò Harry, William, tôi được nhận nhiệm vụ chỉ dẫn cho trò ấy. Dường như Draco rất giật mình khi nghe thấy chữ Harry, nhưng sau đó cậu ta liền bình tĩnh lại nhìn Harry. Vậy tôi đã mua được đũa phép gặp lại sau cô Granger còn có. Cậu bé William, nói rồi Draco biến mất khỏi cửa tiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Draco bước ra khỏi cửa tiệm chưa cho cậu suy nghĩ thì một giọng nói già nua cất lên. Ôi cô Granger, tôi nhớ còn ngày nào lúc cô còn chọn. Bla, bla, là giọng của ông Oliver. Xin chào ông Oliver, nhờ ông chọn đũa phép cho cậu bé này. Hermione cắt ngang tiếng nói của ông Oliver. Ồ được, nhưng là đũa phép chọn chủ nhân nó chứ không phải ta, nào nào. Cậu bé cháu thuận tay nào. Ông Oliver nói rồi nhìn về phía cậu. Là tay phải thưa ông. Vừa nói xong ông ấy liền đi vào trong tìm đũa phép cho cậu. Lần thứ nhất vẫy chiếc đũa phép nơi này đầy cắt, lần thứ hai vẫy đũa phép nơi này nổi gió, lần thứ ba vẫy đũa phép nơi này lụt lội, lần thứ n vẫy đũa phép nó bốc lửa lên làm cháy vài cọng tóc của Harry. Được rồi cậu bé cháu nên theo ta vào trong chọn đũa phép, những chiếc đũa phép ngày hôm nay thật hưng phấn. Sau khi dập tắt đám cháy nhỏ, ông Oliver đã nói vậy với cậu. Bây giờ cháu hãy thử nhắm mắt cảm nhận xem, ông Oliver nói với Harry. Cậu nhắm mắt lại, bỏ ngoài tai những tiếng ồn, đôi chân cậu tự di chuyển, đột nhiên cậu thấy một điểm sáng, cậu tiến tới mở mắt ra, trên tay cậu cầm một chiếc hộp trắng khác với những chiếc hộp khác, trên hộp là những hoa văn tinh xảo, chính giữa chính là một chùm hoa ly nhỏ làm bằng kim loại trắng. Cậu bé cháu đã thấy được chiếc đũa phép của mình chưa? Tiếng của Oliver đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ, không biết như thế nào cậu đã đứng sâu vào trong, hai bên là những chồng đũa phép cao ngất. Sau khi đi ra, cậu liền giơ hộp đũa phép ra cho ông Oliver và Hermione coi, nhưng ông Oliver khẳng định mình chưa bao giờ thấy chiếc hộp này. Nào William thân ái, nếu chiếc đũa phép bên trong đã chọn cháu, thì nó chính là người đồng hành của cháu, nên ta nghĩ chiếc đũa phép này xuất thân từ đâu cũng không quan trọng, nên mở nó ra và chào hỏi nào, đúng không? Ông Oliver nhìn cậu cười, vì thế khi cậu mở chiếc hộp ra, một ánh sáng màu trắng bay ra, sau đó chúng động lại thành một con. Nai đi, con nai trắng tiến tới dụi đầu vào má của cậu, sau đó nó lại hóa thành một ánh sáng trắng bay vào chiếc hộp. Khi nhìn lại vào chiếc hộp, cậu thấy được một cây đũa phép trắng dài, khi cầm chiếc đũa phép lên, một sự thân thuộc khi chạm vào nó, ấm áp, đó là những gì Harry có thể nghĩ ngay bây giờ. Khi Harry cầm đũa phép lên thì có ánh sáng trắng bay ra từ đầu đũa, chúng bay vòng quanh tay Harry như âu yếm, sau đó là quanh chiếc đũa, rồi chúng hợp lại với nhau thành một, bay vào tay cầm của chiếc đũa. Đợi chúng bay vào chiếc đũa thì Harry mới có thể quan sát hết người bạn sẽ đồng hành với mình, từ trên xuống dưới cây đũa thuần màu trắng bạch, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy trên thân đũa có khắc những hoa văn thật xinh đẹp, ngay tay cầm của chiếc đũa có những sợi dây leo như bám vào thân đũa, chính giữa tay cầm là một lỗ nhỏ, trong đó có một viên ruby, những ánh sáng trắng chính là bay vào viên ruby này đi. Một màn này rơi vào mắt ba người, ông Oliver là bình tĩnh lại nhanh nhất, ông mừng quính nói kéo hai người còn lại về thực tại. Thật phi thường, thật xinh đẹp, ôi đây là một đứa bé. Bla, bla, đủ loại ca từ của ông Oliver. Thưa ông, cây đũa phép này bao nhiêu vậy? Vẫn là tiếng nói của Hermione giúp cậu, khuôn mặt ông Oliver vẫn còn hưng phấn. Ta không lấy tiền vì không có cây đũa phép như thế trước đây có mặt trong này, nên nó là của cháu William à. Nói xong ông cười cười, Harry và Hermione sau khi nói lời cảm ơn thì ra khỏi cửa tiệm cách chương.